Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 300, thần nữ khách không mời mà đến. Tây Minh Đại Lục, Thiên Thủy Thành, mắt thấy truyền tống trận sáng lên, lập tức một nam hai nữ thì là từ truyền tống trận đi ra. Bất quá nhìn ba người trên thân tung tóe đầy máu tươi, thậm chí còn treo lớn nhỏ không giống nhau. Thương thế về sau, bên này thủ trận đại tướng lập tức đã là cảnh giác lên. Ba người các ngươi, xin lấy ra đại tùy tín vật hoặc là thủ dụ. Nhìn tình thế không đúng, soạt một tiếng, trước mặt đã có gần 100 cái binh sĩ xông tới. Trong đó không thiếu có nửa bước cấp thế giới thủ tướng lẫn vào trong đó. Không nên gấp gáp, chúng ta cái này đưa ra tín vật. Độc Cô Thiên Nam xuất thủ lần nữa, một trường vỗ ra, hủy thiên diệt địa, bầu trời lung lay sắp đổ, đại địa phun trào hãm sâu, kia đánh ra năng lượng giống như bạo ngược tận thế thiên tai. Tại chỗ đem những người trước mắt này toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phát hiện nhân vật khả nghi, sau cùng mấy vị nửa bước cấp thế giới cường giả xem xét tình huống có biến. Lập tức phát ra cảnh báo, chính là trong chốc lát công phu, lại là gần 100 đạo cường giả khí tức cùng nhau hướng bên này lao qua. Ta cũng không có tâm tình ở đây cùng các ngươi chiến đấu. Độc Cô Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn quần áo liệt liệt, một cỗ cường hoành gợn sóng giữa sân làm trung tâm trực tiếp đẩy ra. Nhưng phàm là bị cái này đạo lực lượng gợn sóng quét trúng người, tu vi thấp binh sĩ tại chỗ bạo liệt, vẩy xuống huyết vũ một mảnh, mà những cái kia người tu vi cao thâm, quả thực đồ thông gặp một cái trọng chùy, liền lùi lại không thôi. Chúng ta đi, Độc Cô Thiên Nam một tay nắm lấy song cơ một cánh tay của người. Trực tiếp dùng sức mạnh đem Thiên Thủy Thành tinh thể bích xô ra một cái động lớn, lập tức bỏ trốn mất dạng. Về phần Thiên Thủy Thành bên trong, đã là loạn thành một đoàn. Nhìn truyền tống trận thế tới, bọn hắn là từ Thánh Hưng Đại Lục đến. Xem bọn hắn dáng vẻ, lúc trước rõ ràng ở bên kia cũng kinh lịch một trận chém giết. Chuyện này đến quan trọng muốn, nhất định phải lên báo thần miếu cùng hoàng thất. Trong lúc nhất thời, các loại lưu sách mật tín từ Thiên Thủy Thành xuất phát, nối thẳng thần miếu cùng phi yến hoàng thất, mà Thánh Hưng Đại Lục bên này, 17 cái tông phái huyết lệ tụng trạng nhất cử chấn kinh triều chính. Ma giáo tả sứ xuất thế, một ngày một đêm thời gian, quét ngang 17 tông phái, bức bách 17 tông phái các thiên vị cường giả vì đó làm việc. Thủ đoạn chi tàn bạo, xuất thủ chi ngoan độc, làm cho tất cả mọi người nghe nói người không khỏi là tê cả da đầu. Đại tùy hoàng thất bên kia ngay lập tức liền làm ra khẩn cấp lệnh triệu tập. Triệu tập Điếu Ngư Tẩu, Linh Tôn hai vị cấp thế giới cường giả cùng 10 cái đỉnh cấp tông phái trưởng giáo tiến hành nghị. Sự ma giáo tái xuất, việc này không thể coi thường, mà lại thủ đoạn thông thiên, càng làm cho trong lòng người e ngại. Nghe nói cái này ma giáo tả sứ đã lực lượng một người ngạnh kháng về Viêm Thành 108 vị nửa bước cấp thế giới cường giả, thực lực này chính là Điếu Ngư Tẩu cùng Linh Tôn đều là theo không kịp. Ngày khác nếu là xông thẳng quốc đô, nếu không làm tốt đề phòng, hậu quả khó mà lường được. Mặt khác, nhằm vào cái này tả sứ thông qua truyền tống chi trận tiến về Tây Minh Đại Lục sự tình, hoàng thất bên kia ngay lập tức lại lần nữa tăng thêm về Viêm Thành đóng giữ nhân thủ, để phòng ma đầu kia lợi dụng truyền tống đến thật lưu thoán gây án. Ngay tại lúc đó, đại tùy hoàng thất cũng bắt đầu vận dụng bí thuật cùng Tây Minh Đại Lục phi yến quốc thượng tầng tiến hành câu thông giao lưu. Cái này đột nhiên tái xuất ma giáo, trong thời gian ngắn huyên náo lòng người bàng hoàng, luôn cảm giác thiên hạ này đại thế giống như lập tức liền muốn biến. Mà khi tất cả mọi người đang bận rộn thời điểm, người khởi xướng Độc Cô Thiên Nam mang theo song cơ thì là rơi vào Tây Minh Đại Lục một cái không. Đáng chú ý tiểu môn phái bên trong, ban ngày sườn núi Thuần Dương Phái. Cái này tiểu môn phái từ trên xuống dưới chỉ có mấy trăm người. Mà Độc Cô Thiên Nam giáng lâm nơi đây chuyện thứ nhất. Trực tiếp đem này hoàn toàn phong bế. Dùng hắn thủ đoạn, ban ngày trong vách núi tất cả mọi người làm sao có thể trở ra đi. Bất quá lần này, hắn cũng không có triển khai giết chóc, mà là bắt đầu tu dưỡng cùng tình báo thu thập. Lúc trước đi qua luân phiên tác chiến, cho dù là có đỉnh phong cấp thế giới cường giả, nhưng y nguyên có chút không chịu đựng nổi, hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Bất quá tổng thể cũng không lo ngại, mà song cơ khoảng thời gian này thì là thông qua ban ngày sườn núi thượng tầng bắt đầu thu thập Tây Minh Đại Lục cụ thể tình báo, dùng 3 ngày thời gian, hẳn là sẽ dính đến tin tức loại hình đã bị song cơ đại khái chỉnh lý. Mà dưới mắt, hai nữ đối diện Độc Cô Thiên Nam làm lấy báo cáo. Thánh Tả Sứ, về Viêm Thành bên kia đã tăng thêm nhân thủ. Hiện tại chúng ta nếu là nghĩ lại sử dụng truyền tống chi trận đã là chuyện không có thể. Kia, không trọng yếu, ta càng muốn hơn chính là Hoang Hỏa Tông cụ thể tình báo. Lập tức chúng ta không thể tìm được giáo chủ tung tích. Nếu như thế, không ngại trước tiên đem trọng tâm thả trên người Ma Tôn. Thế nhưng là, Phi Yến Hoàng thất bên kia khả năng đã đoán được dụng ý của chúng ta. Trong thời gian ngắn, đang có liên tục không ngừng cao thủ tề tụ Hoang Hỏa Tông. Chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ, khó, mà lại theo không đáng tin tin tức nói. Thánh Hưng Đại Lục Điếu Ngư Tẩu cùng Linh Tôn hai người hiện tại giống như đồng dạng đến Tây Minh. Bên này, tình huống cụ thể cũng không biết, để bọn hắn bận rộn đi thôi. Dù sao lúc trước náo lớn như vậy sự tình, bọn hắn cảnh giác là tất nhiên, mà chúng ta tạm thời trước án binh bất động, đợi ta dùng Đại La Truy Thiên Thuật cảm giác một chút đại lục này tình huống căn bản lại làm cụ thể. Quyết định, đối Thánh Tả Sứ, kỳ thật chúng ta còn thăm dò một chút tin tức, khả năng cùng giáo chủ có quan hệ. Yêu Nguyệt Cơ không xác định địa đạo, Độc Cô Thiên Nam nhãn tình sáng lên, tin tức gì? Nghe nói, lúc trước thần miếu từng không tiếc xuất động qua mọi người tay đuổi theo giết một người. À, đúng, đến cuối cùng giống như ngay cả chính thần nữ đều tự mình ra tay. Tin tức ngầm nói, bị đuổi giết người giống như ban đầu truyền ngôn nói là giáo chủ đại nhân. Nhưng sau đó, lại là không giải quyết được gì. Nghe xong lời này, Độc Cô Thiên Nam giờ phút này ngược lại là ngồi không yên. Hắn chau mày, hai tay chắp sau lưng ở trong phòng dạo bước. Giáo chủ đại nhân, không giải quyết được gì. Thần miếu thần nữ có thể tính được hoàng đế phía dưới đệ nhất nhân. Ngay cả nàng thế mà đều muốn tự mình xuất thủ. Cái này thật đúng là để người kỳ quái. Đối đúng, yêu thần cơ nói bổ sung. Nghe nói hiện tại Tây Minh Đại Lục còn ra hai kiện đại sự. Hoàng thất bên kia sớm đã sứt đầu mẻ chán, lại thêm bây giờ hướng Hoang Hỏa Tông điều động nhân thủ. Nói là rối loạn đều không quá đáng, trừ Hoang Hỏa Tông Ma Tôn sự tình, còn có cái kia hai kiện đại sự. Thứ nhất, Nam Bộ Ma Vực phong ấn giống như buông lỏng, bởi vì là tại Tây Minh Đại Lục phạm vi, cho nên Hoàng thất bên kia không thể không tăng thêm trọng binh đóng giữ. Thứ hai, giống như trước một đoạn thời gian, hải vực bên kia lại xảy ra trạng huống. Tại thần miếu triệu tập hạ, vô số tông phái cường giả nhau nhau bị điều đi hải vực. Tình huống cụ thể đã bị phong tỏa, muốn dò xét khó khăn phi thường. Cái này Tây Minh Đại Lục thật đúng là cái cục diện rối rắm. Không quá đáng tốt, chính thích hợp chúng ta hành động. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Đợi ta trước dùng Đại La Truy Thiên chi thuật cảm ứng toàn bộ đại lục tình huống. Bước kế tiếp cụ thể nên làm như thế nào? Sau đó sẽ nói cho các ngươi biết. Vâng, song cơ lên tiếng sau ra cửa. mà gian phòng bên trong. Độc Cô Thiên Nam vẫn tại thận trọng suy tư. Dùng hắn suy nghĩ, lúc đầu muốn làm chuyện thứ nhất chính là đi Hoang Hỏa Tông. Nhưng dưới mắt thế cục hỗn loạn, trước tiêu hao một trận đối với mình có lợi tại, chính mình đều có thể án binh bất động, trước kéo lên một trận lại nói. Nhưng theo Đại La Truy Thiên chi thuật vận dụng, sau đó đạt được tình báo để hắn mừng rỡ phi thường. Sau 7 ngày, Thần Phong Cốc Thần Miếu nghênh đón 3 vị khách không mời mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.